Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Châu Phi Virus. Thời gian thấm thoát, Đông Như Nam dựa vào kinh người quyết đoán, hơn người ánh mắt, ngăn ngắn thời gian 10 năm, nhường Tạ gia tài sản tăng trưởng gấp 10 lần. Hiện tại Tạ Nguyên Vĩ dòng dõi đã là hơn 400 cái ức. Lên Hoa Hạ Quốc Phú Hào Bảng. Đông Thiết Nam thiết kế sự vụ sở phát triển không ngừng. Tiếp không ít đại thiết kế hạng mục. Thiết kế ra được mấy cái thế giới nghe tên kiến trúc. Đã là trong ngoài nước chứ danh kiến trúc đại sư. Đông Gia Canh cũng không lạc hậu. Ở mấy năm trước đã trở thành trung thân giáo thụ. Tạ Nam Nam nhưng là an tâm làm lên gia đình bà chủ. Chăm sóc cha mẹ, chăm sóc lão công, chăm sóc hài tử. Chính là ở hai đứa bé trước mặt. Nàng cũng là một bộ bé gái dáng vẻ, bị sủng ái. Tạ Nam Nam 50 tuổi thời điểm, Tạ Nguyên Vĩ, Mặc Sầu lần lượt tạ thế, không nhanh mà kết thúc, đi được thập phần an tường. Tạ Nguyên Vĩ trước khi đi, lôi kéo Trương Húc nói rồi nửa ngày nói. Đại khái ý tứ chính là rất cảm tạ Trương Húc, hy vọng Trương Húc tiếp tục chăm sóc này toàn ra. Được Trương Húc khẳng định trả lời chắc chắn, Tạ Nguyên Vĩ vui mừng. Trở lại chính mình biệt thự, nằm ở trên giường, trên mặt mang theo mỉm cười liền rời đi. Tiếp đó, qua mấy ngày, Mạc Sầu cũng đi tới. Mà Thành Minh Vĩ, tuy rằng không có Tạ Nam Nam chăm sóc, hắn chân cuối cùng vẫn là được rồi. Có điều thời gian hơi dài, khoảng chừng là ở tai nạn xe cộ sau khi bị thương 10 năm. Hạ xuống này 20 năm, hắn không có sẽ cùng những nữ nhân khác lui tới. Ở một nhà tiểu đơn vị tìm thủy điện công tác. Xem ra cần cù chăm chỉ làm. Ngày đó, Tạ Nam Nam nhận được một kỳ quái điện thoại. Gọi điện thoại đến người. Hòa giải nàng nhận thức. Muốn gặp thấy nàng. Do dự mãi, Tạ Nam Nam đi tới. Bởi vì, người kia nói đến phi thường thành khẩn. Hơn nữa, ở một nhà quán cà phê gặp mặt. Là nơi công cộng. Nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Làm Tạ Nam Nam xuất hiện ở quán cà phê cửa thời điểm. Thành Minh Vĩ một chút liền nhận ra Tạ Nam Nam. Ba mười mấy năm qua đi. Năm tháng hầu như không có ở Tạ Nam Nam trên người lưu lại dấu vết gì. Tạ Nam Nam xem ra vẫn là xinh đẹp như vậy. Đẹp như vậy. Thậm chí nhiều một phần thành thục nữ nhân ý nhị. Làm cho nàng càng thêm hấp dẫn người. Thành Minh Vĩ dùng tham lam con mắt nhìn Tạ Nam Nam. Vốn là cái này nữ nhân xinh đẹp như thế nên là chính mình. Còn có, nàng tất cả cũng đều nên là chính mình. Thế nhưng, cái kia Trương Húc, may là cái kia Trương Húc mấy ngày nay không biết có chuyện gì rời đi Nam Châu. Không phải vậy phỏng chừng chính mình vẫn là ước không ra Tạ Nam Nam. Trương Húc là nghe nói, ở phương Bắc một cái nào đó thành thị, xuất hiện như thế kỳ chân. Trương Húc quyết định qua mua lại. Liền rời đi Nam Châu. Nếu như Trương Húc đoán không sai, như vậy kỳ chân cũng là kiến tạo quan tinh đài vật liệu một trong. Thế giới này thật sự rất kỳ quái. Không có người tu luyện, nhưng có vẫn phân thân. Không có người tu luyện, nhưng có phong phú tài nguyên. Tạ Nam Nam nhìn thấy Thành Minh Vĩ xem ánh mắt của nàng, nội tâm chính là một thình thịch. Thành Minh Vĩ lập tức thu hồi hơi dọa người ánh mắt. Lý Bình đến, ngồi, Thành Minh Vĩ tự nhiên biết Tạ Nam Nam hiện tại tên. Thế nhưng, hắn cố ý kêu Lý Bình danh tự này. Hy vọng Tạ Nam Nam có thể xem ở bọn họ qua giao tình mức. Đối với hắn nhẹ dạ, quả nhiên, Tạ Nam Nam nhớ tới đến. Ở siêu thị công tác đoạn thời gian đó, trừ Đông Gia Canh, còn có trước mắt người đàn ông này đối với nàng tỏa ra qua thiện ý. Hắn cho nàng đưa qua hoa. Theo đuổi qua nàng, ở nàng còn rất thấp kém thời điểm, Tạ Nam Nam nhẹ dạ, ngồi xuống, Thành Minh Vĩ cho Tạ Nam Nam điểm cà phê, rất mau lên đây, Thành Minh Vĩ cầm lấy cái thìa, quấy một hồi, đem cà phê giao cho Tạ Nam Nam, đến, Lý Bình, uống một ít, Tạ Nam Nam không thể cự tuyệt, uống hai ngụm, Thành Minh Vĩ nói chuyện, Lý Bình. Tuy rằng lúc đó ta cùng rất nhiều cô gái lui tới. Thế nhưng, ta thích nhất chính là ngươi. Ngươi biết không? biết ngươi kết hôn, rất hạnh phúc, ta rất vui vẻ. Thế nhưng, ta những năm này vẫn độc thân. Tình cờ, có thể nhìn thấy ngươi. Nhìn ngươi hạnh phúc, ta liền cảm thấy cao hứng. Ta độc thân, cũng là bởi vì, cũng không còn những nữ nhân khác có thể giống như ngươi đi vào nội tâm của ta. Tạ Nam Nam vốn là, nhìn thấy cái này Thành Minh Vĩ cũng coi như cố nhân. Không ngại cùng hắn trò chuyện. Thế nhưng, nghe được Thành Minh Vĩ nói những này, đều sắp ói ra, Tạ Nam Nam đã không phải cái kia cô nhi viện đi ra. Không hiểu lòng người cô gái nhỏ, nàng trải qua đại học, tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ người, cũng trưởng quản qua Tạ gia chuyện làm ăn. Nàng không còn là có thể bị người tùy ý lừa gạt cô gái nhỏ. Tạ Nam Nam đứng dậy, ta hiện tại xác thực rất hạnh phúc, cảm tạ ngươi quan tâm. Hy vọng ngươi cũng có thể tìm tới một ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Sau đó cũng hạnh phúc. Nói xong những này lời nói khách sáo, Tạ Nam Nam liền rời đi. Nếu như biết ngày hôm nay định ngày hẹn nàng chính là Thành Minh Vĩ, nàng tuyệt đối sẽ không đến. Trương Húc không chỉ có cho nàng vạch trần Thành Minh Vĩ tất cả mọi chuyện, còn thường thường ở nàng lỗ tai bên cạnh lải nhải. Thành Minh Vĩ người này có bao nhiêu đê hèn. Tạ Nam Nam đều có chút kỳ quái. Tại sao Trương Húc đối với cái này bé nhỏ không đáng kể người như thế quan tâm? Có điều là một muốn lừa gạt cô gái bắt đầu đê tiện người thôi. Sau 3 ngày, Trương Húc từ phương Bắc chạy về. Liền nghe đến một nhường hắn khiếp sợ tin tức. Tạ Nam Nam dĩ nhiên cảm hóa một loại tên là tạp lạp châu phi virus. Đã hôn mê 2 ngày. Tạp lạp loại vi khuẩn này, căn bản không có vaccine phòng bệnh, cảm hóa người, 100% phải chết vong. Là 3 năm trước mới bị một vị viện trợ châu Phi nước Đức bác sĩ phát hiện. Mệnh danh, gần nhất, Tạ Nam Nam liền Nam Châu cái thành phố này đều không hề rời đi. Cũng chưa có tiếp xúc qua châu Phi đến người hoặc là vật phẩm. Làm sao sẽ cảm hóa bệnh này độc đây? Tạ Nam Nam bị thu xếp ở cách ly phòng bệnh. Đông gia canh liền khóa cũng không lên, liền canh giữ ở phòng bệnh ở ngoài. Khuôn mặt tiều tụy, Đông Như Nam cầm máy vi tính xách tay, thông qua mạng lưới xử lý Tạ gia trên phương diện làm ăn sự tình. Đông Thiết Nam trực tiếp xin nghỉ, ném hạ thủ một bên một thiết kế hạng mục cho sự vụ sở bên trong những kiến trúc khác sư. Cũng canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài. Trương Húc cấp tốc biết một chút tình huống, nhoáng cái đã hiểu rõ. Là Thành Minh Vĩ, không có giết chết Thành Minh Vĩ, không nghĩ tới dĩ nhiên cho Tạ Nam Nam mang đến như vậy tai họa. Trương Húc nội tâm hơi có chút hối hận, Đông gia 3 người nhìn thấy Trương Húc trở về, tựa hồ tìm tới người tâm phúc. Đông gia canh, Trương Húc, xin nhờ ngươi, nghĩ biện pháp. Đông Như Nam đỏ mắt, thần tiên bá bá, mẹ mới 50 tuổi a, nếu là không có nàng, chúng ta cái nhà này liền tản đi. Trương Húc gật gật đầu. Đợi lát nữa ta vào xem. Nhìn thấy trực ban hộ sĩ ngủ gật, Trương Húc đưa tay một an thần thuật, nhường hộ sĩ ngủ đến càng trầm. Trương Húc lắc người một cái, dĩ nhiên là trực tiếp xuất hiện ở cách ly bên trong phòng bệnh. Đông gia 3 người kinh ngạc đến ngây người, nhất thời trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng. Trương Húc như vậy có bản lĩnh, cái kia thê tử của bọn họ, mẹ, thì có cứu. Đông Như Nam lẩm bẩm nói. Nguyên lai thần tiên bá bá. Đúng là thần tiên bá bá. 3 người đều nằm nhoài cách ly phòng bệnh đại pha lê trên tường nhìn. Muốn nhìn một chút Trương Húc làm sao cứu Tạ Nam Nam. Trương Húc vung tay lên. Trước mắt của bọn họ liền xuất hiện một đạo thâm hậu, không biết cái gì vật liệu bức tường, chặn lại rồi tầm mắt của bọn họ. Trương Húc đến gần giường bệnh, nhìn Tạ Nam Nam, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.